Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người đều rất thật lòng, nhưng chính sự đồng cảm ấy càng thôi thúc anh hạ quyết tâm thôi học. Trước khi rời khỏi trường, cô giáo chủ nhiệm từ trước tới nay vốn rất yêu quý anh, gọi anh lên văn phòng rồi đóng cửa lại, pha cho anh một tách trà nóng. Ngồi đối diện với cô giáo, anh khẽ nói: "Thưa cô, còn nhớ hồi ấy chúng em mới vào cấp 3, cô yêu cầu mỗi người nói một câu mà mình thích nhất. Lúc ấy em đã đứng trên bục giảng và nói, không được toại nguyện thì tu dưỡng phẩm chất của mình, nếu đã được toại nguyện thì giúp đỡ người khác. Hoàn cảnh của em bây giờ không có đủ tư cách để nói về sau. Tâm nguyện duy nhất của em là không trở thành gánh nặng cho mẹ em. Một mình mẹ, sức khỏe lại không tốt, cơ hội đi học sau này vẫn có, nhưng mẹ thì chỉ có một." Sau khi nghe xong những lời nói ấy, một người cũng là mẹ như cô giáo không kìm được nước mắt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười vỗ vai học trò cưng: "Trò ngoan, trải qua khó khăn mới thành nghiệp lớn. Cô luôn tin rằng qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai. Cố lên em nhé." Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Sau khi bước ra khỏi cổng trường, Viên Tổ Vực ngửa đầu nhìn bầu trời u ám. Đã qua cơn bĩ cực rồi, bao giờ mới tới hồi thái lai? Sau khi nghe xong câu chuyện của Viên Tổ Vực, cảm giác trong lòng tôi khó có thể diễn tả được, nhưng cho dù thế nào tôi cũng không nói với anh niềm xót thương từ tận đáy lòng mình. Với tính cách nóng nảy của anh, nếu nghe thấy tôi xót thương cho hoàn cảnh của anh thì không biết chừng sẽ dội gốc coca lạnh từ đầu đến chân tôi. Giống như một sự trao đổi trong im lặng, tôi ngửa đầu mỉm cười với anh: "Thực ra em cũng là đứa trẻ lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ." Cuối cùng tôi đã mơ hồ ngủ tiếp đi. Không biết tại sao tôi gần như không bận tâm đến chuyện Cố Tử Viễn tắt máy như lần trước nữa. Là bởi vì niềm tin dành cho anh sâu sắc hơn, hay là câu chuyện của Viên Tổ Vực đã chuyển hướng chú ý của tôi? Tôi không nghĩ nhiều như thế, bởi vì trong cuộc sống luôn ẩn chứa những thay đổi khó có thể dự đoán được. Vì thế tôi hy vọng mình có thể độ lượng một chút, thậm chí là ngu ngơ một chút. Hồi nhỏ, hạnh phúc là một chuyện đơn giản, đến một độ tuổi nhất định mới hiểu, thực ra đơn giản mới chính là hạnh phúc. Một người ôm gối chảy nước miếng như tôi, dĩ nhiên không biết lúc ấy có tiết mục nào đang diễn ra trong cuộc đời của Quân Lương và Cố Tử Viễn. Trái tim đang nhảy múa vì sung sướng của Trần Chỉ Tinh bỗng chốc nguội lạnh khi nhìn thấy Quân Lương bước ra từ sau lưng Đỗ Tầm. Một người trước đó đã cố gắng kiềm chế bản thân như cô ta bỗng bật cười. Nụ cười ấy khiến người ta phải rùng mình. Cô ta cười rồi cầm túi của mình, đẩy Đỗ Tầm và Quân Lương sang một bên, lảo đảo đi ra ngoài. Đêm đã rất khuya, trên đường không còn người đi bộ. Dưới bóng cây, dáng người lảo đảo của Trần Chỉ Tinh trông giống như oan hồn. Đỗ Tầm chạy theo kéo Trần Chỉ Tinh lại, nhưng không ngờ cô ta lại cắn vào tay của cậu. Đỗ Tầm đau đớn người, vội vàng rụt tay lại, nhìn cổ tay mới thấy chỗ bị cắn nhanh chóng sưng tấy lên. Ánh mắt của Trần Chỉ Tình đờ đẫn, nhưng giọng nói thì lạnh lùng: "Đỗ Tâm, đau không? Tôi nói cho anh biết, có đau đến đâu cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi." Quân Lương chạy lại định kiểm tra cổ tay của Đỗ Tâm, nhưng bị Trần Chỉ Tình ném túi vào đầu. Chiếc túi không nhẹ chút nào, khiến Quân Lương cũng đau đến nghiến răng nghiến lợi. "Thật nực cười, thật nực cười." Trần Chỉ Tình cười rồi nước mắt cũng chảy xuống. "Đỗ Tâm, chỉ có tôi mới ở đây chờ anh. Chỉ có tôi ngu ngốc tưởng rằng vẫn còn có thể cứu vãn được. Các người là lũ hèn hạ, các người sẽ không được chết yên ổn đâu." Câu nói như lời nguyền này khiến Quân Lương không kìm được cơn rùng mình. Cô bước lên trước, nhìn Trần Chỉ Tình như xem thường cái chết rồi nói: "Tôi biết bây giờ có nói gì cũng không thể bù đắp được. Cô muốn đối xử với tôi thế nào tôi đều nhận, nhưng nhất định tôi sẽ ở bên Đỗ Tâm, nhất định sẽ ở bên anh ấy." Thành cổ trong đêm tối không ồn ào và huyên náo như thành phố, nhưng trong không gian này, càng yên tĩnh thì càng dễ xuất hiện một thứ gọi là mờ ám. Sau khi tắm xong, Lâm Mộ Sắc không mặc quần áo lót mà chỉ mặc cuốn chiếc áo khoác dày, rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Viễn. Bàn tay với những chiếc móng tay tự sơn màu sâm banh khẽ đặt lên bàn tay phải đang cầm chuột của Cố Tử Viễn. Cố Tử Viễn sững người, vội vàng rụt tay lại: "Cô đi ngủ đi, tôi nhường giường cho cô. Lát nữa tôi đi lấy thêm đệm trải dưới đất." Lâm Mộ Sắc nhíu mày, ghé sát vào tai anh, nói rất ngọt ngào: "Anh sợ em à?" giống như bị ong chích. Cố Tử Viễn đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.